Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Mạch Nhân không nói tiếp nữa, vội hỏi, chủ bá, người nói ta vô tình dẫm phải chuột nhát, có phải đó là chuột thành tinh không? Kể từ khi dẫm C, H, G, T con chuột đó, cuộc sống cô thay đổi hoàn toàn. Bao nhiêu ngày qua cô luôn suy nghĩ, chắc chắn mình đã dẫm phải một con chuột dị thường. Hơn nữa khu chung cư cao cấp của tôi, cảnh quan được chăm sóc rất tốt. 5 năm sống ở đây chưa từng thấy chuột. Sao tự nhiên lại có con chuột chui ra bị tôi dẫm chết? Vì thế tôi tin chắc, mình đã dẫm phải chuột tinh. Kha Tuyết suy nghĩ giây lát, gật đầu, đúng vậy, con chuột này không bình thường. Nó thậm chí cố tình để ngươi dẫm chết, cố ý bị dẫm chết, rồi oan hồn bám theo Liên Mạch Nhân, khiến cô không được yên ổn, lại biến cô thành hamster. Ác độc quá, mối thù gì đây? Trời ơi, con chuột này đáng sợ thật. Giờ tôi không dám nhìn thẳng con hamster nhà mình nữa. Liên Mạch Nhân thở dài. Thảo nào, từ hôm đó tôi luôn có ảo giác về chuột. Cảm thấy nhà đâu đâu cũng chuột. Thậm chí trong ly nước cũng hiện ra chuột. Tưởng mình bị tâm thần. Nào ngờ có con chuột chạy tới trước mặt nói. Vô dụng, ta sẽ mãi đeo bám ngươi. Không đùa đâu. Nghe xong tôi muốn nhảy lầu lắm, nhưng nghĩ đến fan hâm mộ vẫn ủng hộ, tôi lại không nỡ. Phiêu Vũ Miên Miên ghê vậy. Khán giả sửng sốt, ai ngờ một con chuột C, H, E, T lại có năng lực kinh khủng thế. Khiến Liên Mạch Nhân muốn tự tử. Thật quá đáng, Kha Tuyết nói, rõ ràng có người theo dõi ngươi, đã giáng lời nguyền lên người ngươi. Liên Mạch Nhân vội hỏi. Đại sư, tôi xem nhiều livestream của ngài, ngài có thể thu phục nó không? Xin hãy cho tôi lối thoát. Kha Tuyết bấm ngón tay tính toán, lắc đầu, không được. Liên Mạch Nhân ngẩng mặt, tại sao? Đối phương và ngươi có ân oán, phải giải mối nghiệt duyên này thì lời nguyền mới hóa giải. Kha Tuyết nói, ta nghĩ ngươi hiểu rõ hơn ta. Liên Mạch Nhân im lặng, chìm vào suy nghĩ. Khán giả nhận ra cô có hiềm khích với ai đó nhưng không muốn giải quyết. Kha Tuyết hiểu ý cô, không ép buộc, mỗi người có nhân duyên riêng. Khi Liên Mạch Nhân thực sự muốn giải quyết, tự khắc sẽ tìm cách. Dù sao đối phương cũng không muốn lấy mạng ngươi. Ngươi cứ suy nghĩ thêm, sáng mai cái đầu hamster sẽ biến mất. Kha Tuyết an ủi, Liên Mạch Nhân có vẻ đau khổ bối rối. Cuối cùng gật đầu. Nếu sáng mai hết, cô có thể tạm thở phào. Không hiểu sao lại thế. Sao bỏ lỡ cơ hội giải quyết. Xem ra cô ấy đã quyết. Đừng khuyên nữa. Đúng lúc này, màn hình Liên Mạch Nhân đột nhiên rung lắc dữ dội. Mọi người hoang mang, chỉ thấy một mỹ nữ đầu hamster thân hình nóng bỏng cầm muỗng cơm, ngồi xổm đào lỗ trong góc tường. Đáng nói là sàn bê tông lát gạch men cứng đờ, vậy mà bị cái muỗng đào thủng lỗ. Một phút sau, Liên Mạch Nhân quay lại ngơ ngác. Ơ, tôi vừa ngất à, trời ạ, nhanh nhờ Kha Tuyết giải quyết đi. Ghê quá, ngày nào đó bị điều khiển nhảy lầu thì chết. Chưa thấy ai tâm lớn như Liên Mạch Nhân. Liên Mạch Nhân nhìn chiếc muỗng trên tay, hoảng hốt vứt xuống. Sao cô vô thức dùng muỗng đào hang? Rõ ràng đã bị người khác khống chế cuộc sống. Ngày nào cô cầm D, A, O tự hại mình cũng không hay biết. Không chần chừ, cô lao vào trước màn hình gào lên. Tôi nghĩ thông rồi, đại sư ơi, tôi nghĩ thông rồi. Tôi muốn giải mối nghiệt duyên này ngay. Chủ bá, mượn phòng livestream của ngài. Kha Tuyết gật đầu đồng ý, Liên Mạch Nhân bắt đầu nhắn tin. Phòng livestream lập tức có người thứ ba vào. Nhìn ai đi? Mọi người sửng sốt, đại chủ bá vũ đạo khu Lộc Tiểu Viên. Lộc Tiểu Viên là streamer nổi tiếng, phong cách quý phái, trang điểm học viện sang chảnh, giọng nói quyến rũ đầy ma mị. Ơ, đại chủ bá Kha Tuyết mời tôi kết nối à, hay tôi trúng thưởng may mắn? Kha Tuyết lắc đầu, không, là liên mạch nhân mời. Liên mạch nhân Lý Nhí, đúng, là tôi. Lộc Tiểu Viên ngạc nhiên, cậu không phải Quý Nhược Nhạt sao? Sao lại đội đầu hamster thế? Quý Nhược Nhạt, trời ơi, bảo sao giọng quen, hóa ra cũng là chủ bá vũ đạo khu. Thảo nào không dám lộ diện, sợ hỏng hình tượng người đẹp. Theo bình luận, Quý Nhược Nhạt là tân binh nổi tiếng vũ đạo khu, sự nghiệp lên như diều, fan hâm mộ đông đảo, thậm chí áp đảo cả Lộc Tiểu Viên. Người khác không nhận ra giọng Quý Nhược Nhạt, nhưng Lộc Tiểu Viên nghe rõ. Khi biết Quý Nhược Nhạt biến thành hamster, cô rất kinh ngạc. Quý Nhược Nhạt lùi lại, cúi đầu xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi vì đã nhắn tin làm phiền chị. Tôi không cố ý, xin chị tha thứ. Ủa, chuyên đi chửi người ta à? Trời, Quý Nhược Nhạt ngày nào cũng mắng Lộc Tiểu Viên, mà chị ấy tính tốt thật. Không ngờ Quý Nhược Nhạt lại thế. Lộc Tiểu Viên nghe xong nhíu mày, không giận mà cười. Ha ha, đọc tin nhắn của em cứ tưởng em thầm thương chị đấy. Nói rồi nháy mắt vào camera. À, chị đáng yêu quá. Hoa bách hợp nở rộ. Chấm, thế Quý Nhược Nhạt đã nhắn gì? Tò mò, Lộc Tiểu Viên cho mọi người xem tin nhắn. Hôm nay chán quá, bánh phồng tôm khó ăn. Đòi tiền lại, vũ đạo nhóm hôm nay của chị hơi cứng. Mới tập à, em khác nè. Em lười, chưa tập tí nào. Khi nào em kiếm nhiều tiền như chị đây? Dạy em đi, dạy em đi, dạy em đi, dạy em đi, dạy em đi. Khán giả cười ầm lên. Quý Nhược Nhạt xấu hổ cúi đầu. Dù trên livestream cô đáng yêu dịu dàng, thực ra là đại sư văn học vô nghĩa. Thời đi học cô đã hay lẩm bẩm vô nghĩa. Ăn lẩu chua cay xong còn lẩm bẩm cả tiết học. Lên mạng, tài năng, này có đất dụng võ. Khi mới vào nghề, cô nhắn tin cho Lộc Tiểu Viên không được trả lời. Tưởng đối phương không đọc nên tha hồ. Bắn tin vô nghĩa, em thật lòng xin lỗi. Em sẽ sửa tật nói vô nghĩa. Quý Nhược Nhạt cúi đầu. Em không cố ý làm phiền chị. Xin hãy giải lời nguyền đầu hamster cho em. Khán giả chợt nhận ra điều lạ. Ban đầu họ tưởng Quý Nhược Nhạt bị người bị xúc phạm nguyền rủa. Nhưng Lộc Tiểu Viên hiểu nhầm là Quý Nhược Nhạt thầm thương mình, nên không thể là người nguyền rủa. Vậy người nguyền rủa chắc chắn là ai khác? Chắc Quý Nhược Nhạt chọc giận cao nhân bằng tin nhắn vô nghĩa. Ha ha, nói vô nghĩa phiền thật. Ha ha, tội nghiệp Quý Nhược Nhạt. Đọc bình luận, Quý Nhược Nhạt tuyệt vọng. Cô lập nhiều tài khoản khắp nơi, nói vô nghĩa khắp trốn. Giờ phải tìm từng người sao? Biết đến bao giờ mới xong. Cách chương.